Nam sùng của tiểu thư, chương 3, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Quế không dự đoán được Lăng Vi Phong sẽ đột nhiên hành động, Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩn người, đột nhiên đau đớn xâm chiếm toàn thân, làm cho nàng cả người vô lực nằm ở trên người hắn. Sử nữ huyết chậm rãi từ hoa huy, tê chảy ra, nộn vách tường dễ chịu cùng mật dịch hỗn hợp cùng một chỗ, bao vây lấy nam tính tráng kiện. Bị thịt vách tường gắt gao hấp thụ cảm giác vô cùng tốt đẹp, Lăng Vi Phong chịu không nổi di động thắt lưng cao thấp chiều cắm, mỗi một cái tiến vào đều dùng hết khí lực sở hữu, mỗi một lần rời khỏi lại cuốn ra hỗn hợp tơ máu mật tân, đảo ra càng nhiều thủy dịch. Không cần, đau quá, Đỗ Tiểu Nguyệt kháng nghị la hét, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, để ở ngực Lăng Vi Phong, muốn đẩy hắn ra, nhưng đau đớn lại làm cho nàng khí lực một chút cũng không dùng được, chỉ có thể đáng thương hồng hốc mắt thấp khóc ra tiếng. Ngô, không nhìn kháng nghị của nàng, Lăng Vi Phong dùng sức đẩy mạnh thắt lưng, hưởng thụ khoái cảm bị nộn vách tường bao vây, còn có ở trong cơ thể nàng tiến lên khoái hoạt dục vọng chiếm hữu hắn, dùng sức ở nộn huyệt xong rồi. Ô, đau, không cần, Đỗ Tiểu Nguyệt thấp khóc tiểu huyệt phấn nộn bị mở rộng, theo mỗi một cái ma sát của hắn nộn vách tường lại co rúm, truyền đến một tia đau đớn, làm cho nàng chịu không nổi cắn cánh môi. Nhưng Lăng Vi Phong sớm không nghe thấy của nàng thấp khóc dục vọng mạnh mẽ thâm sâu làm cho hắn rốt cuộc không thể tự hỏi, thầm nghĩ hung hăng vùi vào trong cơ thể nàng, phát tiết dục vọng sớm thiêu đốt hồi lâu. Ngô à, Đỗ Tiểu Nguyệt yếu ớt ghé vào trên người Lăng Vi Phong, trên người đổ mồ hôi cùng mồ hôi của hắn dung hợp cùng một chỗ, hai người nơi riêng tư kề sát mỗi một cái da vào của hắn, chấn động thân thể của nàng. Nàng không thể chống cự, chỉ có thể tùy ý để hắn tàn sát bừa bãi nộn huyệt lầy lội không chịu nổi, hoa dịch theo mỗi một cái đảo da của hắn mà tuôn chảy, làm ẩm ướt hạ phúc hai người. Không cần, Ngô, nàng cả người ghé vào trên người hắn, thân thể sức nặng làm cho hắn tiến vào càng sâu càng dùng sức, phấn vách tường nộn thịt tự nhiên co rút lại, đưa hắn gắt gao hấp trụ, phân bố ra yêu dịch không được lưu tiết, làm trơn da vào của hắn. Dần dần, cỗ đau đớn kia chuyển thành một mạt cảm giác tê dại, vừa chua xót lại đau kích thích dũng đạo của nàng, đau đớn chậm rãi biến mất mang đến một chút thản nhiên thư sướng. A ân, cắn môi, nàng tự nhiên vặn vẹo thắt lưng, phối hợp co rúm của hắn, theo tiết tấu của hắn, làm cho dũng đạo nhanh chất đưa hắn hấp càng nhanh. Ngô, yêu nữ này, Lăng Vi Phong cắn chặt khăn, nhận thấy được Đỗ Tiểu Nguyệt phối hợp còn có bị hoa dịch ẩm ướt nóng ấm dễ chịu đầy khoái cảm, làm cho hắn mỗi một cái da vào trở nên càng thông thuận, mỗi một cái đảo làm dai ninh ra càng nhiều hoa dịch làm ra tiếng nước tư tư. A, bị khoái cảm thật sâu đảo làm cho cánh môi không dừng giật ra ngâm kêu mỹ nhân, ngẩng đầu lên, nàng không tự chủ được ngồi dậy, tay nhỏ bé dán tại trên ngực của hắn, phối hợp với hắn, vừa lên một chút làm cho nộn huyệt phun ra nuốt vào hắn. Ngô, Lăng Vi Phong mị mắt thấy Đỗ Tiểu Nguyệt yêu mị lang thang hành động, vú no đủ theo động tác của nàng cao thấp lay động, nhũ lôi hồng nhạt dụ hoặc hắn, mỗi một lần ra vào đều làm cho hắn phát cuồng. Ngô a, Phong, nàng không tự chủ được kêu tên của hắn, cảm thấy chính mình trở nên kỳ lạ quá, nóng thật là khó chịu, nhưng cũng thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cảm nhận được khoái ý chiếm lấy nàng, dũng đạo nhanh chất không dừng co rút lại, đưa nam tính của hắn hấp càng nhanh, mỗi một cái tiến vào đều thật sâu đâm vào chỗ sâu nhất của nàng, làm cho nàng nhịn không được giật ra mị ngâm nhẹ nhẹ. Đau đớn lần đầu sớm bị khoái ý thay thế, nàng theo bản năng hưởng thụ khoái hoạt chúc chắc lại nhiệt tình hấp nóng thiết làm cho nộn vách tường trong cơ thể ma sát lửa nóng, muốn hắn cũng điên cuồng theo. Ngô, Lăng Vi Phong chịu không nổi chuyển động mạnh thắt lưng, theo phun ra nuốt vào của nàng dùng sức đảo nhập trong cơ thể nàng, mỗi một cái đảo nhập đều thật sâu đâm vào chỗ sâu nhất của nàng, đụng vào chỗ mẫn cảm nhất. A, không, hắn đi vào sâu quá, hơn nữa đều cố ý đụng vào một khối nộn thịt mẫn cảm nhất kia, làm cho nàng nhịn không được tiêm hô thành tiếng, thân mình vừa mới đạt đến cao trào chịu không nổi ma sát của hắn, nhất ba ba thủy dịch từ trong chỗ sâu phun trào ra, đánh sâu vào bên trong nóng tiết. Lại lần nữa đạt đến cao trào, Đỗ Tiểu Nguyệt vô lực ghé vào trên người Lăng Vi Phong, thân thể mềm mại trắng mịn ẩm ướt mồ hôi không chịu nổi, phun ra hơi thở vừa vô lực vừa xúc động. Vừa vặn hạ thân hắn lại do chưa đủ, bị hoa dịch ấm áp cọ rửa khoái cảm làm cho hắn phát ra thô thanh gầm nhẹ càng dùng sức ở trong cơ thể nàng chiều đưa. Bị nóng tiết đảo ra mật dịch hương vị ngọt ngào bay ra, đưa cực đại của hắn biến thành ẩm ướt, thân thể cùng thủy dịch tiếp xúc phát tiếng nước tư tư không ngừng, đảo ra tiếng vang dâm mỹ. Ách, cái này gọi là nhạc không lời phải không nhỉ? A, không cần, ô, nộn thịt vách tường rốt cuộc không chịu nổi đùa bỡn của hắn, cái miệng nhỏ nhắn giật ra cầu xin tha thứ hư nhuyễn, cúi đầu phát ra nức nở. Lăng Vi Phong cắn chặt khăn, đầu óc của hắn bắt đầu nóng lên, hiện ra trống rỗng, bản năng hưởng thụ khoái cảm bị nộn vách tường gắt gao bao vây, ở một khắc cuối cùng, càng dùng sức lớn độ cong chiều đưa, đảo ra càng nhiều chất lỏng hương ngấy. Oa, rốt cuộc thừa nhận hắn không dừng đùa bỡn, Đỗ Tiểu Nguyệt tim kêu một tiếng, khoái hoạt thật lớn làm cho nàng choáng váng, vô lực ngất ở trên người Lăng Vi Phong. Hắn cũng theo đó phát ra một tiếng thô giống, dùng sức sáp nhập một cái, cả người thả lỏng, bạch dịch đầy đủ từ đỉnh lỗ nhỏ phun ra, đem hoa huy. Tê sớm bị hắn nghịch đến lầy lội biến thành càng thêm ẩm ướt không chịu nổi. Nhất thời, vị tinh ngọt nồng đậm tràn ngập bên trong, thật lâu không tiêu tan. Ân, Đỗ Tiểu Nguyệt khó chịu nhăn lại tế mi toàn thân vừa chua xót lại đau, mang theo một tia thu nhân đau đớn. Thật là khó chịu, nàng chu miệng lên, khổ sở muốn lật người, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, liền ngay cả muốn động cái tay cũng không động đậy được. Sao lại thế này, Đỗ Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở mắt ra, lại phát hiện tay mình thủ bị trói giơ lên cao, hai chân mở rộng, bị trói trụ ở trên giường. Mà nam nhân nguyên bản bị trói ở trên giường lại ung dung ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn nàng. Trên người nàng không có một mảnh quần áo trắng trợn hiện ra ở trước mặt hắn, thân thể còn bị biến thành như vậy tư thế cảm thấy thẹn. Chàng, Đỗ Tiểu Nguyệt không thể tin được nhìn Lăng Vi Phong. Hắn không phải bị trói ở trên giường sao? Khi nào thì dẫy được? Hơn nữa như thế nào đổi thành nàng bị trói? Đây là cái tình hình gì nha? Như thế nào tình huống hoàn toàn điên đảo? Người cuối cùng tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ lên khuôn mặt tươi cười, Lăng Vi Phong thưởng thức biểu tình trên mặt Đỗ Tiểu Nguyệt. Hắn trên người cũng không có quần áo gì, trần trụi như nàng, con người đen hẹp dài thản nhiên đảo qua thân thể mềm mại, một chút tà nịnh hiện lên trong mắt. Chàng, ta, này, Đỗ Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói không ra lời, nhìn Lăng Vi Phong tà ác tươi cười, trong lòng không khỏi có dự cảm không tốt. Nàng nhưng là so với ai khác đều hiểu hắn, hắn bề ngoài cao ngạo lạnh lùng so với bất kỳ ai khác lòng tự trọng lại càng mạnh hơn. Nàng cứ như vậy đem hắn cột lấy. Cường, đi, nghĩ cũng biết tự tôn của hắn bị nàng tổn thương sâu bao nhiêu. Xong rồi, nàng nhất định sẽ bị trả thù. Có phải hay không muốn hỏi ta như thế nào thoát khỏi dây thừng? Lăng Vi Phong đem tâm địa nghi vấn Đỗ Tiểu Nguyệt nói ra. Ách, nuốt nuốt nước miếng, Đỗ Tiểu Nguyệt cười gượng vài tiếng, ánh mắt chuyển quay tròn, nghĩ hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Người nghĩ đến Nguyễn Cân Tán dược hiệu duy trì được bao lâu? Nếu không có Nguyễn Cân Tán khống chế, người nghĩ đến bây giờ dây thừng này còn có thể khống chế được ta sao? Lăng Vi Phong ngón tay không an phận ở trên gương mặt phấn nộn của Đỗ Tiểu Nguyệt dao động, chậm rãi chạm đến gáy ngọc xinh đẹp, xương quai xanh tinh tế. Cuối cùng đi vào một cái miên nhũ no đủ, đầu ngón tay nhẹ gảy nhũ tiêm hồng nhạt. Ngô, hắn vuốt ve đụng chạm nhẹ nhàng, nhiệt khí trên đầu ngón tay lại rơi vào da thịt trên tay, lực chú ý của nàng không khỏi bị hắn khống chế, mẫn cảm theo khiêu khích của hắn nổi lên phản ứng. Cắn môi, nàng chột dạ quật cường nhìn hắn, chàng muốn như thế nào, dù sao kết quả đã tạo thành, chàng đổi ý cũng không có được nói cho chàng nhất định phải thú ta rồi. Dù sao trong sạch của nàng đã cho hắn, không cần quản nó có phải dùng sức mạnh hay không, hắn đã là người của nàng nhất định gả hắn. Cho dù ta không thương ngươi, hắn nhíu mày nhẹ hỏi, Đỗ Tiểu Nguyệt ngần người, không nghĩ tới điểm ấy, đơn thuần nàng nghĩ đến hắn nhất định sẽ thích nàng, chưa từng nghĩ tới khả năng hắn sẽ không thích nàng. Cho dù không phải hiện tại, hắn về sau cũng nhất định sẽ yêu thượng của nàng có tự tin. Ta, nàng có tự tin, nàng có, nhưng là vì sao giờ phút này bị hắn vừa hỏi như vậy, nàng nhưng không cách nào đúng lý hợp tình trả lời, vì sao? Thấy nàng biểu tình không ngừng chuyển biến, Lăng Vi Phong nhìn thấy mắt nàng có bất an, nhìn thấy nàng che giấu yêu ớt rất tốt, tâm không khỏi trùng xuống. Tiểu nữ nhân trước mắt này xảo quyệt nha. Cũng không hoàn toàn là tự tin như vậy, nàng cũng có thời điểm sợ hãi, mà sợ hãi của nàng đến từ chính hắn sợ hắn không thương nàng. Nghĩ vậy, Lăng Vi Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia mềm mại, một loại cảm giác nói không nên lời, làm cho hắn không thể chán ghét nàng, cho dù nàng dùng loại thủ đoạn này. Cường, hắn vẫn là không thể chán ghét nàng, càng không thể tức giận với nàng. Được rồi, hắn là có điểm tức giận. Dù sao một người nam nhân cứ như vậy bị nữ nhân cấp cưỡng bức hơn nữa thủ đoạn của nàng còn muốn đem hắn đùa suýt chết lại dám đem. Nơi đó, hắn trói lại, nàng là muốn cho hắn bị dục vọng tra tấn mà chết sao? Nghĩ đến nàng tối hôm qua khiêu khích Lăng Vi Phong không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối nàng, hắn thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ, rõ ràng thực chán ghét nàng cứ quấn quýt lấy hắn, nhưng khi nàng thực sự không chiền hắn cũng không tự chủ lại thường nghĩ đến nàng. Như thế nào, cảm tình của hắn thực sự bị nàng cấp bắt được, nếu nàng thực sự không chiền hắn ngược lại có phần mất mát, ngược lại hy vọng nàng vẫn quấn quýt lấy hắn, cho dù phiền cũng không có cái gọi là. Ta sẽ khiến cho chàng yêu ta. chấm, thanh âm tự tin mềm mại làm cho hắn hồi phục tâm trí, hắn dương mắt thấy nàng tự tin lại quật ngạo nhìn hắn, một chút cũng không có một tia lui bước. Ta có tự tin, chàng nhất định sẽ yêu ta. Chấm, đúng vậy, nàng có tự tin, áp chế bất an trong lòng, Đỗ Tiểu Nguyệt nói như vậy thuyết phục chính mình. Cho dù không phải hiện tại, về sau hắn cũng nhất định sẽ yêu nàng. Nhìn nàng biểu tình không chịu thua, Lăng Vi Phong nhịn không được nở nụ cười. Ta cũng sẽ không quên ngươi tối hôm qua là như thế nào đối đãi với ta. Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ yêu nữ nhân đem tôn nghiêm của ta dẫm nát dưới lòng bàn chân sao? Đem nam nhân cột vào trên giường cứng rắn thượng, loại sự tình này cũng chỉ có nàng làm ra được đi. Ai, thật không hiểu nên làm gì với nàng bây giờ. Làm ơn, chàng khẩu khí không cần ủy khuất như vậy được không? Ít nhất ta tối hôm qua cũng đem chàng hầu hạ rất khá nha. Chàng dám phủ nhận sao? Hừ, vì tối hôm qua, nàng nhưng là luyện tập thật lâu nha. Nói đến này, Lăng Vi Phong mới nghĩ đến, người kỹ xảo này là từ đâu học được, thuần thục đến làm cho người ta hoàn toàn không thể chống cự. Đương nhiên là có người dạy ta. Chấm, Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin khóe miệng giơ lên. Ai dạy, bị thu hút, Lăng Vi Phong cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ không thoải mái, không thích có người dạy nàng chuyện này, cho dù muốn dạy. Cũng phải là hắn dạy, mặt dày vừa thôi, mới không nói cho chàng. Mau cởi bỏ dây thừng trên người ta. Chấm, nàng bị hắn buộc thật là khó chịu, hoàn toàn không thể động đậy. Cởi bỏ dây thừng, hắn cúi người, tà khí nhìn nàng. Ngươi nói xem ta vì sao đem ngươi trói lại. Hắn chờ giờ khắc này đã lâu, tối hôm qua nàng đối đãi hắn như thế nào, hắn sẽ nhất nhất đòi lại gấp bội. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Tiểu Nguyệt bị Lăng Vi Phong nhìn thấy thực bất an, lại mang theo một chút hưng phấn. Làm cho ngươi nếm thử thống khổ của ta tối hôm qua. Nói xong, không đợi nàng phản ứng, hắn liền nặng nề mà hôn trụ nàng. Cách chương.